nhà đầu kia tinh lực thật đúng là thịnh vượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.